Chương 1474, Công chúa Điện Hạ, 20. Đường Quả tìm một cái phi thường hoàn mỹ mượn cớ, không quản là hoàng đế hoàng hậu, vẫn là bị trong triều đại thần biết, cũng sẽ không cho rằng nàng đi phủ công chúa ở có gì không ổn. Thời đại này, đối với không xuất giá nữ tử, Thủy Chung vẫn là mang theo thành kiến. Nàng muốn có công chúa thân phận, lại không muốn bị thế tục hạn chế lại, liền muốn làm một kiện không giống bình thường, bách tính cảm kích sự tình. Chuyện gì cái này, thế nhưng là đem ở đây mấy người lòng hiếu kỳ đều câu. Nhi thần gần nhất đang học một chút liên quan tới cây nông nghiệp thư tịch, lại xem xét không ít tư liệu điện tịch. Phát hiện lương thực sản lượng cũng không lạc quan, cho dù là bội thu chi niên, trừ bỏ khẩu phần lương thực cùng thu thuê, cũng chỉ có khả năng nói là có chút tồn dư. Hoàng đế cùng Đường Chỉ sắc mặt, lập tức nghiêm túc lên. Bắc Hạ quốc quốc thái dân an, là một cái cường đại quốc gia. So với rất nhiều quốc gia đến nói, đã rất không tệ. Có thế cái này không sai, cũng chỉ có khả năng xây dựng ở, lão bách tính có mặc, đủ ăn. Muốn nói tất cả bách tính cỡ nào giàu có, vậy vẫn là không đạt được. Nếu là gặp phải mùa mưa, hoặc là khô hạn, cây nông nghiệp hoặc là bị chìm, hoặc là không thu hoạch được gì. Đường Quả một bộ ưu tư bộ dáng, gọi hệ thống cho cười điên, túc chủ đại đại là càng diễn càng giống. Nhi thần nhất giai nữ nhi thần, làm không được cái đại sự gì, nhưng cũng muốn thử một chút, có thể hay không cải biến đây hết thảy. Hy vọng một ngày kia, có khả năng đề cao sản lượng, khiến cho chúng ta Bắc Hạ quốc những cái kia cùng khổ, mấy năm liên tục gặp nạn bách tính, QNZ có ăn có mặc. Nghe vậy, ở đây người đều nổi lòng tôn kính. Hoàng đế có chút rung động, thật không nghĩ tới, hắn nữ nhi sẽ có dạng này ý nghĩ. Cũng không phải sao lão bách tính để ý liền là ăn mặc, đến mức sản lượng cái này cùng một chỗ, là mỗi một quốc gia hoàng đế trong lòng bệnh. Bình thường còn tốt, một khi đến lớn thai đại nạn, hoặc là chiến tranh thời điểm, khổ còn là bách tính. Bách tính ăn không đủ no, liền dễ dàng sinh ra nhiễu loạn. Tướng sĩ ăn không đủ no, liền không cách nào thủ hộ biên cương. Hoàng đế trầm ngâm một phen, hỏi thăm Đường Quả hiện nay có ý nghĩ gì, muốn từ chỗ nào phương diện hạ thủ. Đường Quả đã sớm chuẩn bị, chọn nói chút thành thục, cùng với không thành thục ý kiến. Cuối cùng, hoàng đế đáp ứng nàng dọn đi phủ công chúa. Hoàng hậu ngược lại là có chút ưu tư, Quả Nhi, ngươi nếu có nhìn chúng người mới, không ngại cùng ngươi phụ hoàng nâng nâng, nếu là người không sai, liền mời làm phò mã. Lúc này, Đường Quả một mặt hiên ngang lẫm liệt, mẫu hậu, Nhi thần phò mã không có hứng thú, hiện tại chỉ đối những cái kia cây nông nghiệp cảm thấy hứng thú. Tại những này trước mặt, chính là phò mã đáng là gì? Hệ thống, Vân Bất Hưu A, ngươi xong. Hiện tại túc chủ đại đại chỉ muốn trợ giúp Vân Hạ quốc lao bách tính để cao lương thực sản lượng, một chút đều không muốn phản ứng ngươi nha. Hoàng đế nghe nói như thế, ngược lại là bật cười, không hổ là ta nữ nhi tốt, Quả Nhi chí hướng hướng viễn, nhà ai nam nhi xứng với hoàng hậu không cần có tâm, Quả Nhi làm ra sự tình, một khi thành công, đó chính là ghi tên sử sách, chính là phò mã, đáng là gì tại hoàng đế trong suy nghĩ, hán vị này nữ nhi, đã không còn là chính là công chúa thân phận. Một khi nàng thật thành công, như vậy nàng địa vị sẽ còn lên cao. Đối mặt có khả năng đề cao cây nông nghiệp sản lượng đại công chúa điện hạ, há có thể dùng nhi nữ tư tình, cùng với hôn ước đến trói buộc nàng. Đường Quả thấy hoàng đế bộ dáng, liền biết nàng mục đích đã tới. Hoàng đế đối nàng thế nhưng là yên tâm, dù sao nàng là thái tử thân muội muội. Chỉ cần hai người bọn họ huynh muội hóa ra tốt, nàng đối trong triều sự tình không có hứng thú, vậy liền sẽ không có mâu thuẫn gì.